Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc cúi xuống, đặt y nằm xuống giường, nhưng chưa lập tức đứng thẳng lên, anh dùng đầu ngón tay khẽ vén tà áo của Đỗ Lăng Xuân, để lộ phần cổ trắng ngần, rồi cúi xuống hôn lên nốt ruồi son đỏ tươi như máu, ướt át và nóng bỏng. Tư công. Đó là nơi nhạy cảm. Thân thể Đỗ Lăng Xuân cứng đờ, không tự chủ mà mềm nhũn, run rẩy nhẹ. Một nỗi sợ hãi khó nói thành lời dâng lên từ sâu thẳm trong tâm can, khiến y chỉ muốn trốn chạy, nhưng lại không có đường thoát. Bàn tay thon dài của y đặt xuống bên dưới, siết chặt dây thắt lưng, các đốt ngón tay trắng bệch. Dường như đó là nơi tuyệt đối không thể để người khác tùy tiện chạm vào. Công Tôn Trác Ngọc như thể không nhìn thấy sự căng thẳng của y, tiếp tục hôn xuống, giọng nói hồn nhiên. Tư công có thích ta không? Nghe câu này, đầu óc trống rỗng của Đỗ Lăng Xuân cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo. Y buông một tay ra, hơi ngơ ngác chạm vào mặt Công Tôn Trác Ngọc, thầm nghĩ, cái tên ngốc này, nếu y không thích anh, làm sao có thể để anh tùy tiện như vậy? Y nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua màn giường mờ ảo, mơ hồ thấy được gói giấy dầu đặt trên bàn, bên trong là vài miếng bánh gạo đã ăn dở. Rõ ràng từ lâu đã nguội lạnh, nhưng y vẫn có thể nhớ rõ độ ấm của nó. Công Tôn Trác Ngọc, Đỗ Lăng Xuân đột nhiên siết chặt lấy cổ anh, rất chặt, như muốn khảm người trước mặt vào tận xương máu mình. Công Tôn Trác Ngọc không nhúc nhích, để mặc y ôm mình. Qua lớp áo mỏng, anh có thể cảm nhận được trái tim Đỗ Lăng Xuân đập rất nhanh, mang theo sự căng thẳng, bất an, sợ hãi, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Tư công, Công Tôn Trác Ngọc ngẩng đầu, tiếp tục hôn lên gò má y, khẽ cậy mở đôi môi khép chặt. Mạnh mẽ tiến sâu vào. Đồng thời, một tay anh từ từ trượt xuống, định tháo thắt lưng của y. Đỗ Lăng Xuân đau khổ quay mặt đi, tái nhợt né tránh. Đừng, y không thể chống lại Công Tôn Trác Ngọc. Bàn tay siết chặt chỉ trong chốc lát đã bị anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ ra, bất lực và tủi hổ. Khi dây thắt lưng bị cởi bỏ, Đỗ Lăng Xuân không kìm được mà nhắm chặt mắt lại, giống như phạm nhân chờ đợi cực hình lăng trì, đau đớn đến tột cùng. Cơ thể y run rẩy dữ dội, như một con thú bị nhốt trong lồng, bị trói buộc không lối thoát. Bên ngoài, những đóa sen đứng thẳng trong hồ nước, dưới ánh trăng trở nên trắng tinh thuần khiết. Những cánh hoa mỏng manh nhuốm một chút hồng nhạt ở đầu cánh, tựa như bức tranh được tô điểm, khoe mình tia, ẩn tia, ủi giữa đêm gió. Khi Công Tôn Trác Ngọc sắp tiến đến bước cuối cùng, Đỗ Lăng Xuân đột nhiên giữ chặt tay anh, sức mạnh như muốn nghiền nát cổ tay anh. Hàm răng cắn chặt, y gần như khẩn cầu, thốt ra một chữ. Đừng, đôi mắt Đỗ Lăng Xuân đỏ hoe, y nhìn Công Tôn Trác Ngọc, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Trong màn đêm, đôi mắt đen ánh lên tia sáng nhỏ vụn, yếu đuối và bất lực. Công Tôn Trác Ngọc cúi đầu, hôn lên mắt y, đầu lưỡi nếm được vị mặn mặn. Tư công sợ gì, từ khi gặp Công Tôn Trác Ngọc, nỗi sợ của Đỗ Lăng Xuân đã quá nhiều. Nói không rõ, cũng chẳng giải thích được, ngày ngày chỉ sống trong lo lắng bị mất đi. Y lần mò trong bóng tối, tìm được một dải thắt lưng đỏ thắm, run rẩy che lên mắt Công Tôn Trác Ngọc, sau đó chậm rãi buộc chặt lại. Màu đỏ tươi rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, dung nhan như tranh vẽ. Tầm nhìn của Công Tôn Trác Ngọc hoàn toàn bị che khuất, anh nghiêng đầu khó hiểu. Tư công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Lăng Xuân áp trán vào anh, giọng khàn khàn, khó chịu đến mức muốn chui xuống đất trốn đi. Xấu lắm, y nói, hứa với ta, đừng tháo ra, cũng đừng nhìn. Khi nói những lời này, Đỗ Lăng Xuân cảm thấy bản thân như đang xé toạc một vết thương chưa từng lành lặn suốt mấy chục năm qua, để mặc máu chảy đầm đìa, cuối cùng đau đến mức mỗi hơi thở đều trở nên nhức nhối. Công Tôn Trác Ngọc bị bịt mắt, chẳng nhìn thấy gì. Anh dò dẫm chạm vào mặt Đỗ Lăng Xuân, chỉ cảm nhận được một mảng lạnh buốt cùng những giọt nước mắt nóng hồi. Anh khựng lại, chậm rãi nói, được, ta không nhìn. Đỗ Lăng Xuân ôm lấy mặt anh, nhắm mắt hôn, trong lòng chỉ toàn một nỗi bi thương, mơ hồ cảm giác có thứ gì đó nóng bỏng và mặn chát rơi xuống, ngay cả đầu lưỡi cũng bị nhuốm vị đắng. Y run rẩy lên tiếng, không rõ là hối hận hay không hối hận. Công Tôn Trác Ngọc, ta... Đỗ Lăng Xuân siết chặt Công Tôn Trác Ngọc, nước mắt rơi xuống cổ anh, nóng đến mức khiến anh rụt lại. Y khàn giọng hỏi, vì sao ta lại là thái giám chứ? Trước đây Đỗ Lăng Xuân chưa từng nghĩ việc làm thái giám là điều gì tệ hại. Con đường công danh của y bắt đầu từ đó, phú quý quyền thế cũng từ đó mà ra. Những người nam nhân bình thường khác còn đang chật vật trong chốn quan trường, y đã sớm giành được sự tín nhiệm của hoàng đế, bước lên đờ, ỉnh cao, đứng từ trên cao nhìn xuống hàng vạn người. Nhưng khoảnh khắc này, hối hận chợt dâng lên, y thậm chí không có can đảm đường hoàng đối diện với Công Tôn Trác Ngọc. Khiếm khuyết xấu xí đó không chỉ là cái cớ để kẻ khác công kích y, mà còn là một mối tâm bệnh của chính y, dù chọn con đường nào, Đỗ Lăng Xuân cũng chẳng có dư địa để quay đầu. Y chỉ là trong vô số con đường đầy hối tiếc, chọn lấy một con đường mà mình không hối tiếc nhất. Công Tôn Trác Ngọc hôn đi nước mắt nơi khóe mắt y. Từ công thế nào, ta liền thích thế ấy, đừng khóc. Khi con người chìm trong bóng tối, thính giác và xúc giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Công Tôn Trác Ngọc có thể cảm nhận được làn da ấm áp của Đỗ Lăng Xuân, còn có nhịp thở gấp gáp của y, những nụ hôn của anh tựa như mưa ngoài cửa sổ, rơi dày đặc trên người Đỗ Lăng Xuân, dịu dàng đắm say. Dải thắt lưng đỏ thắm buộc ra phía sau đầu, một đoạn lặng lẽ tuột xuống, phảng phất như tơ nhện, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Khi thần trí của Đỗ Lăng Xuân trở nên mơ hồ, Công Tôn Trác Ngọc giữ lấy bàn tay đặt bên người y, cúi người, chậm rãi hôn lên vết thương của y, không. Đỗ Lăng Xuân chợt bị dọa sợ, như bị điện giật muốn bật người ngồi dậy, nhưng lại bị Công Tôn Trác Ngọc giữ chặt hai tay không thể cử động. Gân xanh trên cổ y hiện rõ, cố gắng né tránh về phía sau, hoảng loạn không thành hình, điên cuồng lắc đầu. Đừng, đừng, nước mắt nóng hổi lăn dài qua khóe mắt y, cuối cùng thấm vào gối. Công Tôn Trác Ngọc nghiêng người sát lại gần, áp mặt vào y, như trước đây vẫn thường làm, tựa như mèo nhỏ dụi vào y. Từ công, không xấu đâu, đừng sợ. Đỗ Lăng Xuân run rẩy dữ dội, y không ngờ Công Tôn Trác Ngọc lại làm như vậy, lúng túng không biết phải làm thế nào, đầu óc trống rỗng. Công Tôn Trác Ngọc chưa từng thấy Đỗ Lăng Xuân có dáng vẻ thế này, nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, im lặng trấn an thân thể đang run rẩy kia, kéo chăn đắp cho y, dịu dàng dỗ dành. Từ công nếu không muốn, chúng ta sẽ không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dải dây lụa đỏ rực mảnh mai che đi đôi mắt y, khiến người ta không nhìn thấy được cảm xúc của y, nhưng giọng nói lại mang theo sức mạnh trấn an lòng người, không một chút khó chịu hay chán ghét. Đỗ Lăng Xuân bỗng nhiên cảm thấy tim mình chua xót dữ dội, không rõ là vì sao. Trong giây phút ấy, y bỗng cảm thấy trời cao đối với mình cũng không đến nỗi quá bạc bẽo. Y tựa vào vai Công Tôn Trác Ngọc, siết chặt lấy vạt áo sau lưng anh, toàn thân căng cứng, khó khăn mắng ra tiếng. Người đúng là đồ, hỗn đản, hai chữ ấy không thốt ra nổi, dù có nói ra cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Công Tôn Trác Ngọc dường như đoán được y muốn nói gì, cúi đầu có chút ủy khuất. Người lại mắng ta, Đỗ Lăng Xuân không nói gì, cách lớp dây lụa đỏ rực, hôn lên mắt anh, sau đó là môi anh. Như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Y kiệt sức mà buông thả chính mình, rồi lặng lẽ kéo chăn phủ ngang giữa hai người ra. Sớm muộn gì cũng phải trải qua một lần thế này. Đỗ Lăng Xuân nhắm mắt, tự nhủ với lòng. Công Tôn Trác Ngọc hiểu được ý tứ của y, trong bóng tối tìm đến cắn lên dái tai y. Không đau, nhưng ngứa đến mức khiến y run rẩy liên tục. Anh cứ gọi, tư công, Đỗ Lăng Xuân vô lực ngửa đầu, giống như một con cá mắc cạn, thở đê, ốc không ngừng. Hầu kết mỏng manh của y phơi bày trong không khí, điểm chu sa như máu đỏ rực, vô thanh mà câu dẫn lòng người. Công Tôn Trác Ngọc tuy không nhìn thấy, nhưng lại chính xác tìm được vị trí ấy, cẩn thận hôn lên chu sa nọ, sau đó trong bóng tối hôn vào vết thương của y, thân hình Đỗ Lăng Xuân run lên, vẫn muốn né tránh, nhưng lại cố nhịn. Năm ngón tay y len vào mái tóc Công Tôn Trác Ngọc, từ từ luồn qua, rồi lại từ từ siết chặt, thần trí mơ hồ. Bên môi rên lên khẽ khàng. Công Tôn Trác Ngọc, dường như chỉ có bốn chữ ấy mới có thể khiến y an lòng. Công Tôn Trác Ngọc giữ chặt cổ tay y, rất lâu sau mới ngồi dậy. Dây lụa đỏ che mắt anh lặng lẽ trượt xuống, tầm nhìn sau vài khắc mới dần dần rõ ràng. Anh nhìn thấy đôi mắt Đỗ Lăng Xuân đỏ hoe, ngay cả đầu mũi cũng hơi ửng đỏ, khoe mắt còn vương dấu lệ. Không kìm được, anh đưa tay chạm vào gương mặt y. Sau đó kéo y ngồi dậy, ôm y vào lòng, thân thấp giọng dịu dàng thì thầm bên tai. Từ Công không cần sợ, không đau đâu. Và quả thực chẳng có đau đớn gì cả. Đỗ Lăng Xuân đẫm mồ hôi, thần trí hỗn loạn, bỗng hiểu ra vì sao nhân gian đều bị vướng mắc vào chuyện hát. Hoàn á, im nhắm mắt, áp sát vào Công Tôn Trác Ngọc, không biết nghĩ gì, trong lòng đột nhiên nổi lên chút tà ý, nghiêng đầu cắn vào tay anh. Bàn tay Công Tôn Trác Ngọc đang đặt trên eo y đột ngột siết chặt. Đau đau đau, Đỗ Lăng Xuân khẽ hừ một tiếng, lại cắn anh một cái nữa rồi mới buông ra, cúi xuống hôn lên nơi vừa bị mình cắn, giọng khàn khàn. Người hẳn là chưa từng thiếu chuyện qua lại ở các kỹ viện chốn phong hoa. Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ kỹ thuật giỏi cũng là sai ư, anh cố ý khiến Đỗ Lăng Xuân đau hai lần, sau đó mới ra vẻ ngây thơ trong sáng. Từ Công đừng oan uổng ta, nói rồi, anh kéo chăn lên, trùm kín thân thể hai người. Ngoài cửa mưa rơi lộp bộp, càng lúc càng lớn, theo mái hiên nhỏ giọt từng tiếng tí tách. Ao sen phía ngoài nước gợn từng vòng sóng, lá sen chịu không nổi trận cuồng phong dữ dội, rơi rụng vài cánh hoa. Ngô Việt canh giữ bên ngoài, nghe thấy từ trong phòng vọng ra từng tiếng thở đê, ốc ngắt quãng, sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào, áp chế của Đỗ Lăng Xuân, dường như đau đớn lại như khoái lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lặng lẽ xé một mảnh vải nhỏ từ vạt áo, nhét vào hai tai. Nhưng hình như không có tác dụng gì mấy. Đến nửa đêm, phòng bên cạnh gọi người chuẩn bị nước, nha hoàn đổ đầy bồn tắm nước ấm mới lần lượt lui ra. Công Tôn Trác Ngọc bế Đỗ Lăng Xuân vào bồn, thân thể ngâm trong nước ấm mới có chút thư giãn. Bốn góc bồn có đế nến hình chim công, ánh nến đỏ nhạt xua đi sự u ám, mọi thứ xung quanh vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Lúc nãy hai người nhờ bóng tối che giấu, thân mật không thấy ngượng. Giờ bày ra dưới ánh sáng, Đỗ Lăng Xuân bất chợt tỉnh táo, hơi lúng túng quay người, đưa lưng về phía Công Tôn Trác Ngọc. Công Tôn Trác Ngọc từ phía sau ôm lấy y. Hiện đại nhân quả nhiên to gan hơn. Đã đến mức này, Từ Công còn sợ gì? Đỗ Lăng Xuân theo bản năng đưa tay che mắt anh, trong ánh nến mờ mịt thấp giọng hỏi. Người thực sự không hối hận. Đỗ Lăng Xuân vốn dĩ tâm ngoan thủ lạt. Nếu Công Tôn Trác Ngọc luôn đối tốt với y sẽ hết lòng yêu thương. Nhưng nếu một ngày nào đó đối phương hối hận, tất nhiên phải trả giá. Chỉ mong đừng đến mức oán trách hận thù lẫn nhau. Công Tôn Trác Ngọc kéo tay y xuống, hôn một cái lên lòng bàn tay y, gạt đi mái tóc đen ướt đẫm của y, trong làn hơi nước mờ mịt, thản nhiên nói năm chữ. Tự nhiên không hối hận, Đỗ Lăng Xuân không nói gì, cúi đầu ôm chặt lấy anh. Ngoài trời mưa dần ngừng lại, Ngô Việt hai tay ôm kiếm, mặt không cảm xúc đứng canh trong bóng tối, chợt thấy hơi lạnh lẽo, thầm nghĩ chắc là trời sắp sang thu. Tác giả có lời muốn nói, Ngô Việt. Thế gian này vui buồn chẳng thông nhau, bọn họ thì cười cười hôn hôn, còn ta chỉ thấy ồn ào. Cách chương.